Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, Sân Trường Thế Giới 1. Người đăng, Ninh Thư bị ba nam hài tử vây quanh. Hơn nữa từng cái đều là soái khí 10. Phần nam sinh, chung quanh là một mảnh đại mặt cỏ. Tiếp qua không xa chính là một cái ao, nước, bất quá chung quanh đều không có người nào. Nhìn chung quanh nơi này, kiến trúc, hẳn là trong trường học. Ninh Thư nhịn không được sờ sờ mặt. Chẳng lẽ cỗ thân thể này rất đẹp? Bọn họ, đây là muốn cướp xác. Dịch Hiểu Đồng, tới đem giày của ta làm sạch sẽ. Ẩu Hạo Hiên ngoẹo đầu nhìn. Ninh Thư, chủ động điểm, đem giày của ta lau sạch sẽ. Ninh Thư cúi đầu nhìn thấy nam sinh này trên giày dính lấy bùn đất. Cùng thảo, nước đọng. Cố ý làm bẩn, làm nàng đem giày lau sạch sẽ. Làm sao vậy? Hiện tại còn biết phản kháng. Ẩu Hạo Hiên sắc mặt một chút biến. Phi thường lãnh khốc, nện bước chân dài mấy bước liền đi tới Ninh Thư trước. Mặt, theo Ẩu Hạo Hiên tới gần. Ninh Thư thân thể bắt đầu khống chế không nổi run. Dẩy lên, cỗ thân thể này đang sợ hãi người này. Ninh Thư nhịn không được lui về sau một bước. Nhìn chằm chằm cái này tuấn soái, vô cùng nam hài, trên người hắn mang theo một cỗ quý khí. Quần áo trên người xem xét chính là rất đắt cái chủng loại kia, thân phận không phú thì quý. Vừa đến đã bị ba cái nam sinh vây quanh, Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng sân trường thế giới xung đột. Lần thứ nhất, bị vây trong nhà cầu, lần này bị nam sinh vây quanh, đồng dạng đều không có hảo ý. Hiện tại Ninh Thư lại không có tiếp nhận kịch bản, thí luyện nhiệm vụ chủ yếu, nhất là sống, đợi đến 2333 thông báo nàng rời đi thế giới này. Hạo Hiên, cùng với nàng nói nhảm cái gì? Không nghe lời liền đánh tới nghe, lời mới thôi. Ninh Thư bên trái nam sinh du côn nói, vòng ngực nhìn, Ninh Thư, mẹ đát, những này hùng hài tử. Ninh Thư xoay người chạy. Tựa hồ là sớm phát giác được Ninh Thư sẽ có hành động này, Ninh Thư một chút liền bị hai tên nam sinh ngăn cản. Ninh Thư làm bỏ bao nhiêu công sức trưởng, một chút lật đổ hai tên nam sinh. Hai tên nam sinh bị Ninh Thư đẩy lên trên mặt đất thời điểm. Cả người đều ngây, dại, hiển nhiên là không nghĩ tới Ninh Thư có lá gan lớn như vậy. Dám làm ra chuyện như vậy, soái khí mặt đều dữ tợn. Giống như bị mạo phạm, Ninh Thư cũng không quay đầu lại chạy. Trước tiên tìm một nơi tiếp thu kịch. Bản, Dịch Hiểu Đồng, ngươi lăn trở lại cho ta. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ẩu Hạo Hiên hướng Ninh Thư bóng lưng hô. Ninh Thư chạy, nhanh hơn. Ẩu Hạo Hiên cùng mặt khác hai tên nam sinh sắc mặt dị thường lãnh khốc. Giật cổ, hiện tại tiểu sủng vật không nghe lời nha. Xem ra cần dạy dỗ một chút. Ninh Thư tìm được một chỗ vắng vẻ địa phương, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi Dịch Hiểu Đồng, có 16 tuổi, là một đứa cô nhi, còn có một cái thiểu năng song bào thai đệ đệ. Đệ đệ trí thông minh chỉ có 5-6 tuổi, bởi vì không có sinh hoạt nơi phát ra, Dịch Hiểu Đồng chỉ có thể nhặt đồ bỏ đi, duy trì chính mình cùng đệ đệ sinh hoạt. Dịch Hiểu Đồng là cô nhi, nhưng lại đọc quý tộc trường học. Trường này hiệu trưởng là nhìn Dịch Hiểu Đồng tỷ đệ trôi qua vất vả, liền làm Dịch Hiểu Đồng tới trường học đọc sách, còn không cho Dịch Hiểu Đồng nộp học phí. Làm nàng đọc sách thay đổi vận mệnh của mình, cũng không phải nói hiệu trưởng có nhiều thiện tâm, mà là Dịch Hiểu Đồng ba ba là hiệu trưởng lái xe, lại một lần nữa trong tai nạn xe vì cứu hiệu trưởng chết rồi. Ba ba chết rồi, lưu lại một đôi nhi nữ. Con trai vẫn là trí lực không đủ đồ. Đần, Dịch Hiểu Đồng mụ mụ từ bỏ tỷ đệ liền đi. Vẫn luôn không có tin tức. Đoán chừng là bắt đầu cuộc sống mới. Hiệu trưởng là hảo tâm, nhưng là nơi này là quý tộc trường học. Tới đây đều là thiên chi kiêu tử, hào môn quý tộc hậu thế. Không phải quan mấy đời chính là hào, giống loại địa phương này. Xuất hiện một cái giống Dịch Hiểu Đồng người như vậy, không quen khí hậu, Bị bài xích là chuyện rất bình thường. Trước đó vòng vây Ninh Thư ba người chính là Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ. Ba người này thế nhưng là này cái quý tộc trường học nhân vật phong vân. Ninh Thư có chút im lặng. Vì cái gì những này trường học luôn có như vậy F4 tồn tại? Trong nhà có tiền đến dậm chân một cái châu Á kinh tế liền muốn dung chuyển hai lần, đi tới chỗ nào đều có nữ sinh thét lên tồn tại. Rất đẹp trai nha, đẹp trai, choáng, ha ha ha, có tiền giáo thảo cùng cỏ dại đồng dạng nữ hài tử. Khẳng định sẽ sinh ra một đoạn xúc động lòng người sân trường tình yêu chuyện xưa. Dịch Hiểu Đồng chính là cỏ dại đồng dạng tồn tại, mới là lạ. Cái loại này cấp độ người nhìn chuyện cũng không đồng dạng. Trong mắt bọn họ, một người nhặt rác nữ hài tử chính là một cái bò sát, ti tiện bò sát, căn bản cũng không có xem nàng như trưởng thành nhìn. Xưa nay không có đem Dịch Hiểu Đồng làm nữ hài tử đối đãi. Liền xem như lại hành hạ, cho tới bây giờ cũng sẽ không đụng Dịch Hiểu Đồng một chút. Mới sẽ không làm chính mình thân thể tiến vào như vậy dơ bẩn thân thể nữ nhân. Trong, thật giống như tại khe nước thấy được một con chuột. Thế là cầm nhánh cây đạt, tại chuột trên người, đem nó ấn vào trong khe nước. Nhìn chuột giãy giụa, đợi, đến chuột muốn chết thời điểm. Lại đem nó vớt lên không cho nó chết rồi. Sau, đó lại dùng nhánh cây đem chuột đè xuống nước. Hoặc là chính là trêu đùa chuột. Đem chuột bước đến chân tường, nhìn thấy chuột, bối rối chạy trốn tứ phía, từng chút hành hạ, gặp được như vậy một cái đồ chơi không dễ dàng. Những tinh lực này quá thừa hùng hài tử nghĩ ra đủ loại thủ đoạn hành hạ. Người, mỹ danh nói điều giáo sủng vật, Dịch Hiểu Đồng căn bản là không chịu nổi dạng này hành hạ. Mỗi ngày sống được, trong lòng run sợ, muốn mang theo đệ đệ của mình rời đi cái này trường học. Nhưng là ba người này ra thế bối cảnh phi thường cường đại. Nàng làm sao chạy, trốn được, căn bản là trốn không thoát. Dịch Hiểu Đồng liền muốn sống, có tôn nghiêm còn sống. Đệ đệ của nàng mặc dù là thiểu năng, nhưng lại là vẽ tranh thiên tài. Thượng, thiên lấy đi đệ đệ trí thông minh, lại cho hắn không có gì sánh kịp nghệ thuật. Thiên phú, Dịch Hiểu Đồng cảm thấy tại này cái quý tộc trường học. Không ai có thể so được với đệ đệ mình nghệ thuật thiên phú. Dịch Hiểu Đồng hy vọng có một ngày khả năng giúp đỡ đệ đệ làm một cái triển lãm tranh. Nhưng là bây giờ có thụ hành hạ, Dịch Hiểu Đồng cảm thấy đây chính là một cái xa không thể chạm mộng. Ninh Thư trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Tuyệt thế võ công là chính mình, hệ thống là thu không đi. Mặc kệ như thế nào, có được bảo hộ mình lực lượng quan trọng nhất, còn muốn bảo vệ cái kia trí thông minh thấp đệ đệ. Nếu như không thể tiến vào này ngôi trường học, có lẽ Dịch Hiểu Đồng liền sẽ không gặp phải những thứ này. Ở đây bị ủy khuất, không có người cho nàng làm chủ. Hiệu trưởng chỉ là quản lý trường học người, căn bản cũng không có quyền lợi. Mặt đối những vương tôn, công tử này ca còn phải khách khách khí khí. Ở đây mặc dù là học sinh, nhưng là không thể không cân nhắc học sinh thế lực sau lưng, đến nỗi giống quật cường cỏ dại như vậy. Có tôn nghiêm hô, các ngươi bất quá là xã hội cặn bã, các ngươi ngoại trừ có tiền cái gì cũng không có, nói không chừng liền không gặp được ngày mai mặt trời. Nơi này đều là người có quyền thế, làm cơ khổ không nơi nương tựa nhặt đồ bỏ đi huynh huynh muội biến. Mất rất dễ dàng, tựa như một giọt nước vào trong biển rộng, hào không gợn, sóng. Ninh Thư đang tu luyện, nghe tới trường học quảng bá vang lên. Dịch Hiểu Đồng, hạn ngươi 1 phút lập tức đến trên bãi tập, bằng không hậu quả tự phụ. Nói chuyện là Ẩu Hạo Hiên, thanh âm của hắn tương đương lãnh khốc, lại dẫn, mê người tư tính. Tỷ tỷ ta sợ. Trong radio truyền đến nguyên lành không rõ thanh âm. Đây là Dịch Hiểu Đồng đệ Dịch Hiểu Đông thanh âm. Hết chương.